cầm trong tay chỉ thêm nặng, dùng làm giấy vệ sinh thì sợ cứng, nhưng Trương Nguyên lại mang đống tiền giấy đó về Thính Thiên Cư. Trương Nguyên nhìn những thứ này với ánh mắt như chúng là những văn vật. Hơn nữa, tái phát hành tiền giấy cũng là một chuyện phải suy nghĩ sau này. Trương Thụy Dương đang hỏi chuyện Vũ Lăng ở dưới lầu, Lục Đại Hữu đứng hầu một bên. Trương Thụy Dương tự nhiên hỏi những việc làm của Trương Nguyên trong 2 năm gần đây. Vũ Lăng rất khôn khéo liền nói những lời dễ nghe, Lục Đại Hữu đứng bên cạnh có khi lại chen vào vài câu. Đều là khen ngợi Trương Nguyên, Trương Thụy Dương nghe thấy thì như mở cờ trong bụng, lúc này nhìn thấy con trai đem tiền lụa về thì càng vui hơn. Vì 8 sấp lụa không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng đây là do triều đình ban tặng. Thân là phụ mẫu của giám sinh cũng có chút vinh quang. Cách Trương.